Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 43, gặp phải đàn ông đê tiện. Góc truyện audio.com, cách chương.